Chương 791, Phong Thần Đài. Vương cung đại điện, văn võ ba quan tề tụ, đại thương các cao tầng rốt cuộc biết những người trước mắt này lai lịch, cùng phía sau đại biểu đồ vật. Những người này QNZ rõ ràng, nếu có dạng này một chi lực lượng gia nhập, đối với thương quốc nhà mà nói, mang ý nghĩa có thể kéo dài càng lâu quốc vận. Tỷ Can, người phụ trách hiệp trợ đại tế ti Vu lão, chủ hoạch kiến lập Phong Thần Đài một chuyện, mặt khác ngay hôm đó lên, Vu tộc sẽ thành nước ta tế tự quần thể lực lượng trung kiên. Vu lão, ngươi cần nghiên cứu Phật pháp, tại nước ta khởi công xây dựng miếu thờ, quảng thu tín đồ, cái này đối ta quốc tế tự xem bói, cũng là vô cùng trọng yếu. Sau khi nói xong lời này, Vu lão cùng Tỷ Can đều lĩnh chỉ, sau đó Tạ Vân Phi lại bàn giao một phen, tự nhiên có trọng thần bắt đầu hiệp trợ Vu tộc căn cư, chủ hoạch kiến lập Phong Thần Đài, thậm chí tu kiến chùa triển sự tình. Tạ Vân Phi trở lại chỗ mình ở, đi bí ẩn dưới mặt đất đạo tràng, đem Na Cha thả ra. Na Cha bốn phía nhìn một chút, nghi ngờ nói, đây là nơi nào? Chúng ta đã tại vương cung. Tạ Vân Phi vui vẻ nói ra, ta nhỏ quan tiên phong, ngươi hẳn là cao hứng trở lại. Ta thế nhưng là đối với ngươi có rất cao chờ mong. Na Cha quệt miệng, cũng không phải là rất vui vẻ, nàng lung lay đầu, có chút hể vải nói ra, ca, ta cùng ngươi so ra, thật sự là quá yếu ớt. Ta cảm giác không giúp được ngươi cái gì, thậm chí sẽ đem sự tình làm nện. Tại sao phải cho rằng như vậy? Tạ Vân Phi nhìn Na Cha thương tâm bộ dáng, hơi có chút hiếu kỳ, tại trong ấn tượng của hắn, đây là một cái đánh đâu thắng đó chiến thần. Đúng vậy, hẳn là xuất hiện loại tâm tình này. Nhưng là Tạ Vân Phi quên đi một chút, chủ yếu là chính hắn biểu hiện quá mức cường thế, hơn nữa còn cứu được Na Cha, cái này khiến một mực rất kiêu ngạo Na Cha, sinh ra rất mạnh cảm giác bị thất bại. Huống hồ đối phương vẫn chỉ là một đứa bé. Ca, ngươi quá lợi hại, ta cảm giác mình sẽ cản trở, mà không phải trở thành ca quan tiên phong. Na Cha rất là không vui nói. Tạ Vân Phi nghe chút lời này, cười ha ha một tiếng, nói, Na Cha, ngươi kỳ thật rất cường đại, tiền đồ tương lai vô khả hạ lượng, chỉ là ngươi bộ này nhục thân, lại trở ngại ngươi phát triển. Vậy ta làm như thế nào mạnh lên đâu? Na Cha siết chặt nắm tay nhỏ, tràn ngập mong đợi nói ra. Ta muốn mạnh lên, cùng ca một dạng cường đại, lời như vậy, ta liền có thể làm ca quan tiên phong. Giao cho ta tốt. Tạ Vân Phi thần bí nói ra, là thời điểm hoàn thành hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ, từ trong ngực một chiều, chỉ thấy đã làm hồ sen rơi xuống, cùng đất mặt hòa làm một thể, liền thấy phía trên hoa sen nở rộ, phía trên có thần quang bảy màu lấp lóe. Na Cha nhãn tỉnh sáng lên, nhảy nhót đứng lên, hô, ca, thật xinh đẹp. Thật xinh đẹp, hoa sen đứa thích liền tốt. Tạ Vân Phi đi tới nói, nhảy đi xuống, nhìn ca ca vì ngươi tái tạo liên hoa thân. Na Cha liền nhảy vào ao nước bên trong, ao nước này khác biệt, chính là có thần quang mục thể. Tạ Vân Phi lúc này hái được hoa sen hai đóa, lại từ đó lấy la cây, sau đó lại lấy cánh hoa, lại lấy ra thái ớt chân nhân thu hoạch một viên kim đan, mà hậu vận phát lực, hướng phía ao nước một chút, hô, liên hoa thân không hiện. Chờ đến khi nào chỉ nhìn đến thần quang đại tác, chỉ thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, từ trong nước hồ nhảy ra một người đến, sắc mặt trắng nõn, da trắng nõn nà, nga mi môi anh đào, phảng phất giống như cựu thiên chí tôn tiên nữ, quả thực linh động vô song. Một đôi thanh tịnh hai con người, tựa hồ muốn nhìn thấu lòng người. Tạ Vân Phi lúc này nói ra, ngươi cảm giác thế nào? Na Cha kinh ngạc không thôi, nhìn thân thể của mình, cảm khái không thôi, lại cảm thấy lực lượng của mình. Tại này tấm thân thể đều có thể đạt được vận dụng, cao hứng không thôi. Lúc này hướng phía Tạ Vân Phi bái phục nói, đa tạ bệ hạ tái tạo tri ân. Na Cha giờ phút này lại hô bệ hạ, chính là nhận quân thần thân phận, cùng quá khứ thế nhưng là khác biệt. Hiện nay, người đã gây mất đi qua cốt nhục người thần, có thể nói cùng Lý Tĩnh lại không cốt nhục liên hệ. Ngươi phải biết, nếu nhập ta đại thường, sẽ vì quốc vì quân, ai cũng có thế bởi vì gia sự. Mà vong quốc sự Tạ Vân Phi trịnh trọng nói ra. Na Cha đem đầu buông xuống, chân thành nói, vậy hạ, vi thần minh bạch, nếu trở thành đại thương quan tiên phong, tất nhiên trung quân báo quốc, liền xem như Lý Tĩnh đến, nếu làm hư quân quốc đại sự, vi thần một dạng sẽ không để hắn. Tạ Vân Phi lúc này mới hài lòng gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ, hiện tại Na Cha mặc dù oán hận Lý Tĩnh, nhưng còn chưa tới triệt để lúc trở mặt, tại chân đường quan thời điểm, Na Cha chỉ là thương tâm. Nhưng không có đối với Na Cha sinh ra hận ý nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi lòng sinh một kế, nói, ta sẽ sai người tại trần đường quan thậm chí phía tây khởi công xây dựng Na Cha hành cung, vì ngươi thu hoạch hương hỏa, dạng này sẽ để cho ngươi pháp lực càng thêm thâm hậu. Ngươi qua đây, ta chuyển cho ngươi hỏa tiêm thương, phong hỏa luân, gạch vàng một viên như vậy một phen. Na Cha lại đang mật thất dưới đất tu hành mấy ngày về sau, liền ra mật thất, Tạ Vân Phi phân phó nói, bây giờ Lý Tĩnh được người cứu đi, Trần Đường Quan không chừng, không có đại tướng tòa chấn, ngươi đi trước Trần Đường Quan, tiếp nhận phụ thân ngươi lưu lại chính vụ ngày sau có việc, quả nhân tự sẽ chuyển triệu ngươi. Na Cha lĩnh mệnh mà đi, lại là trực tiếp đi Trần Đường Quan. Tạ Vân Phi lại mệnh Vu Lão tại Đông Hải Chi bên cạnh, xây dựng miếu Long Vương, là tứ hải Long Vương thu hoạch hương hỏa. Cái này mấy món chuyện trọng yếu làm xong, Tạ Vân Phi liền lại trở lại trong cung, tiếp tục tu hành, nhoáng một cái ở giữa, lại qua tầm 5-3 tháng. 3 tháng ở giữa bên trong, phát sinh mấy thứ chuyện trọng yếu, phong thần đài thành lập, Phật giáo chính thức bắt đầu ở trong nước truyền bá, Tạ Vân Phi bắt đầu cảm thụ hương hỏa cùng nguyện lực. Tạ Vân Phi hướng phía chính giáo một thể lớn cất bước mà đi, đồng thời tứ hải Long Vương Ngao Quang Cù nở dê chuyên đến vương cung, cùng Tạ Vân Phi mật đàm một đêm. Cuối cùng cười to mà về, phảng phất đi qua bị Tạ Vân Phi treo lên đánh sự tình, đã bị hắn triệt để quên lãng. Na Cha trở lại Trần Đường Quan về sau, lại là chỉnh đốn quân vụ, tham dự quân chính đại sự, cùng lúc đó, lại triều đình sai khiến quan viên, bắt đầu ở Thúy Bình Sơn một đời xây dựng Na Cha hành cung, bởi vì dâng hương người, khẩn cầu sự tình, phần lớn ứng nghiệm, lên núi dâng hương khách hành hương QNZ càng ngày càng nhiều. Lại no y Lý Tĩnh vợ chồng cũng không rời đi Đại Thương Quốc, mà là bị chính mình thứ tử Mộc Trác cứu, trốn ở Thúy Bình Sơn một vùng, dự định thư A Cơ đi Tây Kỳ. Lý Tĩnh những ngày này, quả thực phiền muộn, nghĩ đến Thái Ất chân nhân nói không giữ lời, chính hắn bị người mê hoặc, rơi vào hiện tại cái này tình cảnh, càng là làm cho đế tân nổi giận, cũng là thần sắc uể oải suy sụp.